Thiên sư chấp vị phần 2, quyển 7 chương 12, song kiếp hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn nhà của nhà họ Bùi kia nghi vấn chuyện ma quỷ không ngừng được đặt ra, cái tên Giovanni kia lần thứ hai bị người ta tính kế hãm hại biến thành người bị tình nghi trong án mạng, giữa hai vụ án xuất hiện trăm tơ nghìn mối quan hệ với nhau. Ngay lúc đó, ngao kiếm rình rập đã lâu lại ra tay lần nữa. Lúc này đây dĩ nhiên nguy cơ đè nặng lên vị trí chủ tịch của Niếp Hành Phong, đáng ghét, dám tính toán trên đầu chiêu tài mưu nhà mình sao? Bộ không biết mèo không thể chọc ghẹo tùy tiện à, cơ mà không sao, dù thế nào đi nữa tích góp tài sản nhiều năm như vậy, nuôi một con mèo vẫn dư giả. Cách chương.